Bất hủ kiếm thần, chương 423, 423, truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư tử bách thánh trước kia nói không sai. Phong vong trần vô cùng si tình, chuyên vu đạo, vì một cái chữ tình, mạng cũng không muốn, khí huyết suy bại không chịu nổi, còn muốn tiến lên cùng Lâm Dịch chém giết. Đây là một cái người đáng thương. Lâm Dịch trong lòng căm tức, cũng không ý nguyện bị thương hắn. Rung động kiếm rực, dưới chân thần bí đạo văn thiểm hiện, hướng Công Tôn Cổ Nguyệt bọn người lao đi. Trong chớp mắt biến mất tại chỗ. Cua tui nét phong vong trần diện mục dữ tợn, hai mắt xích hồng, thân hình khẽ động, cuồn cuộn nổi lên một cổ thanh phong suýt nữa đuổi theo Lâm Dịch. Lại bởi vì khí huyết kém, lại mới ngã xuống đất. Từng ngụm thở hổn hển, nhưng mà đi qua phong vong trần cái này một lưu lại. Công Tôn Cổ Nguyệt mấy người đã trốn xuống núi đỉnh, đỉnh núi huyết vụ tràn ngập, tầm mắt bị che nghiêm trọng, thần thức có thể tra xét phạm vi cũng vô cùng có hạn. Khi Lâm Dịch đuổi tới chân núi lúc, Công Tôn Cổ Nguyệt mấy người thân ảnh đã biến mất ở trước mắt quang nơi tận cùng. Lâm Dịch hơi trầm ngâm. Liền ở trong không khí ngửi được một hồi dày đặc khí huyết vị đạo. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, nhắm vào một cái phương hướng nhanh như điện chớp đi. Lúc này đây, Lâm Dịch phóng xuất ra toàn bộ linh lực, phía sau kiếm rực điên cuồng rung động, tinh thần lực tại các nơi huyệt đạo lóe ra liên tục. Một bước bước ra, trực tiếp vượt ra vài chục trượng, phía sau kéo lôi ra từng đạo lam sắc tàn ảnh. Công Tôn Cổ Nguyệt mấy người mặt không còn chút máu, liều mạng hướng Chu Ma Bảng khu vực bỏ chạy. Trên người đạo bào vỡ vụn không chịu nổi, nhưng mọi người nhưng ngay cả đổi lại thân đạo bào tâm tư cũng không có. Rất sợ cái này đổi lại một bộ y phục lưu lại. Sau lưng sát thần liền đuổi theo, người này còn có rất nhiều con bài chưa lật vẫn chưa thi triển. Nếu là một khi phóng thích, bọn ta tuyệt không mạng sống cơ hội. Không sai, người này nếu là phóng thích phá quân tinh thuật, tu vi mạnh mẽ để thăng tới kim đan viên mãn, các loại uy lực của chiêu thức cũng sẽ lần thứ hai bay lên. Chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Kim đan kỳ tu sĩ sợ là không người có thể chế trụ người này. Lần này nếu là may mắn chạy trốn, định phải nhanh một chút để thăng tu vi. Hoặc là phái tông môn tiền bối toàn lực ám sát người này. Thà rằng bốc lên cùng tinh minh xé rách ra mặt nguy hiểm, cũng không có thể làm cho hắn lớn lên. Cái huyết sắc ngọn núi khoảng cách Chu Ma Bảng khu vực vốn cũng không coi là rất xa. Cộng thêm mọi người lợi kiếm treo ở đỉnh đầu, tính mệnh sớm chiều khó giữ được. Thực sự là sử xuất cả người thủ đoạn, đang không ngừng tăng tốc độ. Cũng không lâu lắm, kim quang mờ ảo Chu Ma Bảng đã in vào mi mắt. Lúc này Công Tôn Cổ Nguyệt khí huyết thôi động đến mức tận cùng. Đan điền đã mơ hồ làm đau. Kim đan đã có một loại kẽ nứt thái độ. Lần này cho dù may mắn sống sót, nói vậy không có mấy năm, đều khó khăn lấy chữa trị bị thương. Đột nhiên, Lăng Thu Yến Hoa Dung thất sắc, kinh hô một tiếng. Hắn đuổi theo tới, mọi người nghe được câu này, sắc mặt đại biến, trái tim trực tiếp nhảy tới tiếng nói tiêm nha. Không quay đầu lại, liền có thể rõ ràng cảm thụ được phía sau cách đó không xa băng lãnh tới cực điểm sát khí. Như đứng ngồi không yên, Lâm Dịch sát ý nghiêm nghị, khí thế ngập trời, sải bước, mỗi lần thân hình hiện lên. Cùng mọi người trong lúc đó khoảng cách bị nhanh chóng kéo gần. Lâm Dịch ở phía sau sắc mặt trầm tĩnh. Hai mắt chăm chú nhìn Công Tôn Cổ Nguyệt. Đồng thời thần thức tản ra. Đem toàn bộ chiến trường hóa thành co lại to lớn ván cờ. Tìm kiếm tiên đảo Tam Hoàng Tử tung tích. Dựa theo Lâm Dịch dự đoán. Đang lúc mọi người chạy tới Chu Ma Bảng khu vực trước kia. Hắn nhất định có thể đuổi theo Công Tôn Cổ Nguyệt, đem giết tại nơi này. Lâm Dịch cùng các thế lực lớn truyền nhân trong lúc đó khoảng cách tại một chút rút ngắn. Vài cái truyền nhân khoảng cách Chu Ma Bảng khu vực khoảng cách cũng ở đây từ từ kéo gần. Nhưng mà cuối cùng này một đoạn đường, mọi người thoát được chờ đợi lo lắng. Phảng phất tùy thời cũng sẽ một cước rảo bước tiến lên quỷ môn quan. Mà lúc này, ở vào Chu Ma Bảng khu vực đông đảo tu sĩ cũng cảm nhận được dị thường. Ào ào đứng dậy, phóng tầm mắt trông về phía xa. Sau một khắc, bọn họ thấy được làm bọn hắn cả đời đều không thể quên được một màn. Đại biểu cho hồng hoang các thế lực lớn nhất thiên phú truyền nhân. Kim đan kỳ chiến lực mạnh nhất 7 cái tu sĩ. Mỗi người chật vật không chịu nổi. Tóc tai bù xù, hốt hoảng chạy trốn. Mấy đại truyền mọi người trên người bị thương. Mặt xám như cho tàn. Rõ ràng sâu bị thương nặng. Khí tức bất ổn. Tình huống gì? Lẽ nào cái kia ma tộc đại ma vương xuất hiện? Vậy cũng không có khả năng. Ma vương chiến lực cường thịnh trở lại. Cũng không có khả năng đưa bọn họ ép đến cái này tình cảnh trên. Ngay sau đó, trong tầm mắt của mọi người lần thứ hai xông vào một cái nhìn không rõ lắm thân ảnh của. Nhưng mà cái kia lam sắc kiếm rực quá mức nổi bật. Hầu như mỗi cái tu sĩ đều nhận ra thân phận của người này. Nhìn thấy Lâm Dịch bình yên vô sự. Mộc Tiểu Yêu trên mặt của rốt cục toát ra một cái kinh diễm dáng tươi cười. Phảng phất một đóa không cốc u lan, làm người ta say mê, đến tột cùng là nhân, dĩ nhiên đem mấy đại cao thủ đồng thời đánh bại, Mộc Thanh cũng là chạy trối chết. Một cái tu sĩ cau mày hỏi, loại cục diện này, bọn họ không dám đơn giản ra đi nghênh đón, nếu là khó giữ được tánh mạng, liền được không bù mất, huống chi công tôn cổ nguyệt phía sau, không có ma vương thân ảnh của. Xem ra mấy người đã thoát ly hiểm cảnh. Có cái tu sĩ mắt lộ ra nghi hoặc, nhẹ giọng nói, có chút không đúng a, lấy Mộc Thanh tốc độ không phải rơi ở phía sau đi. Đoán chừng là phản ứng chậm, trễ nhất đào tẩu. Không đúng, một người tu sĩ khác đột nhiên kinh hô. Mộc Thanh đã đột phá đến Kim Đan Đại Thành. Hơn nữa trên người hắn không có có bất kỳ vết thương nào. Những lời này ẩn chứa tin tức nhiều lắm. Đông đảo tu sĩ trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Kim đan đại thành, trước kia Mộc Thanh không phải là nửa bước kim đan sao? Lúc này mới 3 ngày không gặp, làm sao sẽ liền nhảy qua mấy cấp? Mộc Thanh trên người không có thương tổn. Có ý gì? Mỗi cái tu sĩ tâm trong đều hiện lên một cái hoang đường ý niệm trong đầu. Không khỏi theo bản năng nuốt nước miếng. Đột nhiên một cái tu sĩ đánh vỡ bình tĩnh. Dung giọng nói. Không phải là. Mộc Thanh đang đuổi giết công tôn cổ nguyệt mấy người đi. Những lời này nói xong. Mọi người giật nảy mình. Không đợi mọi người phản ứng kịp. Bên tai liền truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc giống giận. Công tôn cổ nguyệt. Trốn chỗ nào. Chết cho ta đến. Cái này một tiếng nói không khỏi đem công tôn cổ nguyệt giống được thân hình run lên. Thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Liền Chu Ma Bảng khu vực mọi người cũng toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Trợn mắt hốc mồm, kim đan kỳ mạnh nhất 7 cái tu sĩ. Mỗi cái đại biểu cho một thế lực lớn truyền nhân. Cư nhiên bị Mộc Thanh một người truy sát được thảm như vậy. Đây là tinh minh Mộc Thanh. Tại Bách Chiến Cốc. Lấy lực một người, chấn áp 2 đại hoàng tộc 2000 tên kim đan tu sĩ Mộc Thanh. Nhưng mà trận chiến ấy, Mộc Thanh là dựa Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Mà lần này, Mộc Thanh lại là bằng vào cái gì? Lâm Dịch Truy Tinh Cản Nguyệt vậy đi tới công tôn cổ nguyệt phía sau. Thân hình đột nhiên một phân thành hai. Đi ra cái kia Lâm Dịch, hóa ngoại phân thân thuật. Tấn chức đến Kim Đan Đại Thành Lâm Dịch, hóa ngoại chi thân tu vi cũng đạt tới kinh khủng Kim Đan Trung Kỳ. 2 đạo thân ảnh giao nhau trong nháy mắt, cự khuyết kiếm theo bản thể chuyển rời đến phân thân tay trong. Công tôn cổ nguyệt ra sức theo trong túi đựng đồ tế xuất một thanh đan khí 4 phía hoàng kim đại kiếm. Đột nhiên xoay người lại, hướng Lâm Dịch chém tới. Lúc này... hắn không có cách nào không ứng chiến. Không ứng chiến, chỉ có một con đường chết. Cùng lúc đó, Công Tôn Cổ Nguyệt hét lớn, các vị đạo hữu trợ ta, tương lai nhất định lấy mạng tương báo. Lúc này, đặt ở Tất Cốc Viễn mấy người trước mặt có hai lựa chọn. Không đi cứu, Công Tôn Cổ Nguyệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng chính bọn hắn lại có thể bảo đảm tính mệnh không ngại. Xoay người lại đi cứu, chưa hẳn có thể cứu dưới Công Tôn Cổ Nguyệt. Hơn nữa dễ đem tánh mạng của bọn họ đáp đi vào. Cách chương.